Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 525, Sakazuki Đại Công Lao. Chính như Linh Tiên Chi nói, quân cách mạng hiện tại thật gặp đại phiền toái. Phần đông nhận kích động dẫn dụ mà hành động vương quốc nhóm đúng là ngừng cước bộ của bọn hắn. Nhất là tại báo chí đã đăng xuất tin tức nhưng là vẫn dám tùy tiện hành động cái nào đó vương quốc. Vương đô trực tiếp bị nổ bình đằng sau. Lại thế nào phách lối cuồng vọng đám gia hỏa cũng nên yên tĩnh một điểm. Nhưng là quân cách mạng nguy cơ cũng không có bởi vậy làm dịu. Ngược lại là phát triển đến làm Dragon cũng cảm thấy sợ hãi trình độ. Căn cứ phụ bị hủy diệt cố nhiên là tổn thất thật lớn. Nhưng là hiện tại phiền toái hơn chính là quân cách mạng lý niệm nhận lấy chất vấn. Trả thù là đương nhiên sự tình. Không có người sẽ cảm thấy không đúng. Trong khoảng thời gian này có bao nhiêu quân cách mạng chiến sĩ gặp nạn căn bản khó mà tính toán. Cho nên quân cách mạng lựa chọn phản kích không ai có thể lấy ra không đối đến. Nhưng là nếu như trả thù dính đến bình dân lời nói như vậy sự kiện tính chất liền đã hoàn toàn cải biến. Cái kia danh hiệu là không nam nhân đã bị mảnh này biển cả coi là cực đoan nhất phần từ khủng. Bố, cho dù là dã tâm bừng bừng thất vũ hải nhóm cũng không làm được chuyện như vậy. Cùng Zero dính líu quan hệ quân cách mạng. Sẽ bị ý kiến gì không phải chuyện đương nhiên. Trên đại dương bao la các truyền thông vì tranh thủ trong mắt vốn là ưa thích sinh sự từ việc. Không đâu không có lửa thì sao có khói. Đương nhiên sẽ không để ý trợ giúp chuyện như vậy. Quân cách mạng thật là vì dân chúng mà hành động sao? Quân cách mạng thật như cùng hắn nhóm chính mình nói như vậy thuần túy sao? Dạng này báo chí tiêu đề mấy ngày nay bên tai không dứt. Cho dù là rất bao sâu nhập tiếp xúc qua quân cách mạng. Nhận bọn hắn lý niệm tác động đám người cũng đúng quân cách mạng có một ít lo nghĩ. Càng đừng đề cập những cái kia đối với quân cách mạng hiểu rõ chỉ giới hạn ở nghe nói mọi người. Thông qua các truyền thông trợ giúp, tăng thêm chính phủ cùng tài phú giáo hội song trọng thôi động. Quân cách mạng danh hào, chí ít đối với những cái kia cũng không hiểu rõ bọn hắn người tới nói. Đã có mấy phần yêu ma hóa thần thái. Dù sao, rất nhiều người tại cái này liên tiếp tập kích bên trong đã mất đi thân nhân. Đây là sự thật, tựa như là Dragon nói. Lần này hết đường chối cãi. Hắn nên nói như thế nào đâu? Người kia hành động không phải hắn sai khiến. Cùng quân cách mạng không có vấn đề gì. Cao tầng người sẽ không tin tưởng. Bởi vì rất nhiều người đều biết. Trước đó Fishman Island chi chiến, quân cách mạng chính là dựa vào hắn cái kia lão sư bộ hạ, mới có thể chuyển bại thành thắng, mà lần này, không phải đồng dạng là lão sư hắn an bài sao? Sau đó đối với tầng dưới chót đám người tới nói, cái này càng không cần suy nghĩ nhiều, mọi người đều là mù quáng theo, báo chí, chính phủ, vương quốc đều như thế tuyên truyền. Bọn hắn đảo hướng liền tương đương rõ ràng, quân cách mạng công việc khai triển, từ giờ trở đi, đại khái liền muốn thêm ra một tòa khó mà vượt qua núi lớn. Đây chính là Louis muốn xem đến đồ vật, quân cách mạng nhất định phải tồn tại, tựa như là tài phú giáo hội, nhất định phải không ngừng bành trướng, dạng này hải quân, CP lực lượng mới có thể hợp lý khuếch trương. Louis còn thật sâu kiêng kỵ lấy cái kia danh hiệu im ra hỏa. Tại triệt để thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn trước đó. Hắn tuyệt sẽ không đi lên trước đài. Dragon sẽ làm sao ứng đối Louis hiện tại cũng không quan tâm. Hắn biết rõ, cho dù là thu được một màn như thế cũng bất quá chỉ là có thể ngắn ngủi ngăn chặn lại quân cách. Mạng tấn mãnh khuếch trương. Cuối cùng sẽ không cho Dragon tạo thành quá nhiều phiền phức. Hắn hiện tại việc cần phải làm chỉ có một kiện, đem Sakazuki tiên sinh nâng lên nguyên soái vị trí. Thật đúng là làm tốt lắm à. Louis, địa điểm là thế giới mới. Trở về Marisoa trên thuyền lớn, Akainu đại tướng giọng mang trào phúng. Người còn tại thế giới mới, Sengoku tên kia cũng đã bị bắt đi. Ngươi đủ khả năng vận dụng lực lượng lại một lần để cho ta mở rộng tầm mắt. Không có gì, Louis cười lắc đầu, còn kém xa lắm, chờ ngươi nắm giữ hải quân đằng sau, ta mới có thể hơi an tâm một điểm. Cho nên ngươi đến cùng tại đề phòng cái gì? Louis, Sakazuki hỏi như vậy nói, ngươi không cần biết, dù sao, là thứ rất đáng sợ là được. Louis cười cười. Từ Đô Flamingo chỗ đó biết đến Thiên Long Nhân nắm giữ có thể duy trì bọn hắn 800 năm trí cao. Địa vị quốc bảo, tăng thêm thần bí khó lường hai lần thăm dò đều không có sờ đến đối phương năng lực một góc của Băng Sơn Im Đại Nhân. Louis rõ ràng cảm thấy mình tựa hồ là thật còn không có phách lối lý do. Bất quá cho dù là Sengoku xảy ra chuyện, ta muốn lên làm hải quân nguyên soái cũng là khó khăn sự tình. Ngươi cũng đừng quên Louis. Akainu cau mày nói, ta lên làm đại tướng thời gian vẫn chưa tới một năm. Sengoku thăng nhiệm nguyên soái, đỏ xanh hoàng thành vì một đời mới đại tướng cũng bất quá chính là gần nhất một năm sự tình. Là tại không bị giết chết đằng sau phát sinh sự tình. Akainu còn rất trẻ. Bất quá hơn 40 tuổi, loại đến tuổi này loại này tư lịch liền muốn trở thành hải quân nguyên soái thật sự là có chút si. Tâm vọng tưởng, cho dù là hiện tại phi thường tình huống cũng giống vậy. Yên tâm đi, chính phủ cao tầng đều sẽ ủng hộ ngươi. Điểm ấy không có vấn đề. Hải quân bên kia không cần để ý, cho dù là bọn hắn đều phản đối, cũng bất quá là một so một đánh ngang mà thôi. Louis tương đương có nắm chắc, phiền toái duy nhất là Gorosei thái độ, cho nên ngươi định làm gì? Sakazuki hô hấp thoáng có chút gấp rút, Louis cũng không có cải biến tính cách của hắn. Cho dù là nam nhân như vậy, tại đối mặt tha thiết ước mơ đồ vật liền muốn nắm trong tay tình huống. Thời điểm cũng là có chút khó tả kích động, cho nên ngươi cần có thể đả động Gorosei đồ vật. Louis tự mình mở miệng nói, bọn hắn không có quá nhiều lựa chọn, chính phủ nhưng không có cái gì lục quân không quân loại hình có thể bình điều một cái nguyên soái. Tới, ngoại trừ CP bên ngoài ban ngành chính phủ đều là nhân viên văn phòng hoàn toàn không cách nào đảm nhiệm nguyên soái chức vị, hiện tại CP nhân tài dự trữ tàn lụi, cũng không khả năng đem ta điều tới, cho nên Sakazuki... Của ngươi đối thủ cạnh tranh chỉ có của ngươi các đồng liêu. Gặp chính phủ không tín nhiệm hắn. Suru trung tướng thực lực có hạn. Đối thủ của ngươi chỉ có Kuzan còn có Borsalino. Có lẽ lại tăng thêm một cái Zephyr. Chính phủ không được chọn. Ngoại trừ hải quân bên ngoài. Mặt khác quân đội chính là thánh địa quân phòng giữ. Một con lão gia binh. Dù sao thánh địa phòng giữ từ trước đến nay đều là dựa vào CP không? Như vậy vấn đề liền rất đơn giản. Borsalino trên cơ bản có thể không nhìn. Zephyr đã xuất ngũ, đối thủ của ngươi đại khái chỉ có Kuzan. Cho nên, chỉ cần ngươi lúc này lập xuống một cái to lớn công lao. Louis cười hì hì, không phải mã đáo thành công. Cho nên, ngươi nói đại công lao ở đâu? Akainu đại tướng khẽ gật đầu. Cái này không liền đến sao? Louis móc ra một cái đen đen mushi nhẹ nhàng điểm một cái. Người cái tên này, Sakazuki biểu lộ ngưng tụ. Không hề nghi ngờ, Louis gia hỏa này lại tại đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Louis, kết nối điện thoại trước tiên Gorosei phẫn nộ bên trong mang theo thanh âm hốt hoảng đã truyền tới. Ngươi bây giờ ở đâu? Louis trước tiên không có trả lời, nhẹ nhàng lườm Sakazuki liếc mắt, nhìn, công lao cái này không liền đến sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.